mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Long Nguyên Hành, qua tập số 91. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Long Nguyên Hành, tập 91. Lúc bấy giờ, Tô Vân thất thanh nói: "Thần tiên tác không ở Thiên Thị Viên, mà là ở trong tòa thành này, có chuyện gì vậy?" Cảm ứng của Tô Vân tuyệt đối không thể sai, hắn cảm nhận được thần tiên tác đang ở gần đây, vậy thì thần tiên tác chắc chắn đang ở gần đây. Thần tiên tác đã bị Hoa Nhị Ca mượn đi, có mượn không trả vốn là bản tính của hồ ly, huống chi còn có Linh Nhạc tiên sinh ở bên cạnh, trả lại cho ta mới là chuyện lạ. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể nào tiến vào đế tọa động thiên trước ta được. Sắc mặt Tô Vân âm tình bất định, hiện tại chỉ còn lại một khả năng duy nhất. Sau khi đế tọa và đế đỉnh hai đại động thiên hợp nhất, Sầm Bá sau 2 năm đi trên con đường phi thăng, vừa vặn đi ngang qua không phận quyền sóc, tâm huyết dâng trào nên đã thu hồi thần tiên tác. Mà lúc đó cũng chính là lúc Hoa Nhị Ca lừa được thần tiên tác từ chỗ ta. Chuyện này quá vô lý. Tô Vân đi đi lại lại, đột nhiên dừng bước, thở ra một ngụm chọc khí. Nhưng đó là sự thật. Vậy thì, nếu Sầm Bá giờ phút này đang ở thành Doanh An, tại sao người của Sài Gia lại nói không thấy lão? Ta cảm ứng được thần tiên tác, Sầm Bá cũng nên biết ta đã đến Doanh An. Lão lại không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ lão không thể xuất hiện. Nói cách khác, Sầm Bá đang gặp nguy hiểm. Lâu Ban nhìn hắn đi tới đi lui, lòng rất vui mừng. Đứa trẻ nhân loại của Thiên Thị Viên cuối cùng cũng đã trưởng thành, không còn là tiểu tử mù lòa ngây ngô nữa. Tô Vân quay đầu nhìn về phía Lâu Ban, nghiêm mặt nói: "Bằng hữu bán hàng, người là lão các chủ của Thông Thiên Các, lại đã chết. Chấp niệm phó thác Thông Thiên Các, lựa chọn các chủ đời sau cho Thông Thiên Các của ngươi đã không còn. Hiện tại chỉ còn lại chấp niệm về con đường phi thăng. Cho nên ngươi nên đi, rời khỏi nơi này, tiếp tục bước trên con đường tính linh phi thăng của ngài." Lâu Ban mặt mày hớn hở: "Đúng vậy, ta nên đi rồi." Thế nhưng lão lại không hề nhúc nhích. Tô Vân nhíu mày. Lâu Ban thản nhiên nói: "Ngươi là các chủ do ta chọn, nếu ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, chấp niệm của ta sẽ lại tái sinh, làm sao nỡ lòng rời đi. Huống chi ở nơi này ngươi cần một đại tông sư kiến trúc như ta, có thần thông của ta yểm hộ, ngươi làm việc sẽ thần không biết quỷ không hay." Tô Vân trầm ngâm. Hắn đã sớm được chứng kiến sự lợi hại của Lâu Ban. Sóc Phương Thành thiên biến vạn hóa, thậm chí cả Đông Đô đều nằm trong sự khống chế của Trần Mạc Thiên Không. Thần thông của Lâu Ban đã vượt xa sự hiểu biết của người thường. Có lão ở đây, Tô Vân có thể nói là như cá gặp nước ở Doanh An. Thế nhưng, Lâu Ban dù sao cũng chỉ là tính linh, nếu bị tổn hại, có thể sẽ tan thành mây khói. Giữa bọn họ, ngoài việc là những người bạn cùng nhau bày sạp, còn có một tình bạn gần như là thầy trò, gần như đạo hữu. Lâu Ban quen biết Tô Vân khi hắn còn mù lòa, nhìn thấy phẩm chất của thiếu niên nhỏ bé này, đã tìm được các chủ đời sau cho Thông Thiên Các. Sau khi trở thành các chủ, Tô Vân vì muốn giữ lại tính linh của Lâu Ban, không thể lão phi thăng nên đã cố nén không đi gặp lão. Sự truyền thừa của Thông Thiên Các chủ thực chất là sự truyền thừa của những người đồng đạo. Lâu Ban đã truyền con đường của mình cho Tô Vân, hy vọng Tô Vân sẽ đi xa hơn. Còn Tô Vân thì không muốn nhìn thấy Lâu Ban vì mình mà bị thương. Lâu Ban tiếp tục nói: "Đế tọa động thiên rõ ràng có ý đồ bất lợi với Nguyên Sóc, ta càng không thể rời đi. Chấp niệm trong tính linh chưa tan, ta sẽ không rời đi. Với tư cách là đại đế của Thiên Thị Viên, ngươi hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai." Tô Vân không khuyên lão nữa, nói: "Nhưng ta có một yêu cầu, ngài đáp ứng ta, ta sẽ không đuổi ngài đi." Lâu Ban mỉm cười, nói: "Ta đáp ứng ngươi." Lâu Ban nhìn thẳng vào mắt lão, trầm giọng nói: "Ngài có thể dùng Trần Mạc Thiên Không giúp ta, nhưng nếu ta gặp nguy hiểm, ý của ta là bất kể gặp phải nguy hiểm nào, cho dù khoảnh khắc tiếp theo ta sẽ chết, ngài cũng không được ra tay cứu giúp. Nếu ngài không đáp ứng, hãy để Trần Mạc Thiên Không lại cho ta, ngài tiếp tục phi thăng. Lâu Ban hiểu ý hắn, chỉ cần mình không ra tay cứu giúp, Sai gia có thể sẽ tha cho lão một mạng. Lão lặng lẽ gật đầu. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nói: Oánh Oánh, ngươi thử xem có thể triệu hồi tính linh của Sầm phu tử đến không? Oánh Oánh đáp một tiếng, trong miệng vang lên tiếng quát giòn giã, vô số phù văn bay lượn, hình thành một tế đàn nhỏ trên không trung. Tiểu thư quái sắc mặt nghiêm túc, đứng trên tế đàn làm phép. Chỉ thấy trong thiên địa, sấm sét từng trận, âm thanh mơ hồ, từng tầng không gian nứt ra. Oánh Oánh càng lúc càng gắng sức, cố gắng khóa chặt tính linh của Sầm phu tử. Nàng muốn kéo tính linh của lão qua, nhưng dường như có thứ gì đó khóa chặt trên người Sầm phu tử, khiến nàng không thể nào hoàn thành việc triệu hồi. Không được. Oánh Oánh lắc đầu nói. Tính linh của phu tử có lẽ đã bị trấn áp. Nếu là trước đây, ông ấy căn bản không thể chống lại lời triệu hồi của ta. Nhưng bây giờ ta không thể gọi ông ấy đến được. Tuy nhiên, ta đã biết đại khái nơi ông ấy bị trấn áp. Lâu Ban nhìn cô bé trên tế đàn, lộ vẻ kinh sợ, cẩn thận nói. Tiểu đạo hữu có thể triệu hồi bất kỳ tính linh nào sao? Oanh Oanh nói. Chỉ cần có di vật hoặc quen thuộc với tính linh của họ là có thể triệu hồi đến. Lâu Ban âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ. Tiểu thư quái này đã quen thuộc với ta. Nếu ta đang trên đường phi thăng, sắp đến tiên giới mà nàng đột nhiên làm một màn như vậy, chẳng phải tâm huyết của ta sẽ đổ sông đổ bể sao? Lão lại không biết, vụ án táng Long Lăng chính là do Oánh Sĩ Tử triệu hồi Long Linh và Nhân Ma Chi Linh mà ra. Còn Sầm Phu Tử đang trên đường phi thăng đến Đế Tọa Động Thiên, đã bị Oánh Oánh triệu hồi một lần, làm trì hoãn hành trình. Lâu Ban trấn áp nguyên tử thần quang trong trần mạc thiên không. Thần quang lại hóa thành một thanh thần kiếm, nhưng vẫn không ngừng nhảy lên một cách bất an. Tô Vân thu nguyên tử thần kiếm vào linh giới của mình, ngăn cách cảm ứng giữa thần kiếm và chủ nhân của nó. Thanh thần kiếm này không thể giao cho Lâu Ban trấn áp, vì Lâu Ban cần toàn lực giúp hắn. Nếu phân tâm, rất có thể sẽ khiến Tô Vân gặp nguy hiểm. Oánh Oánh đáp xuống vai Tô Vân, cười nói. Tô Sĩ Tử vẫn cần ta. Với kiến thức của ta, ngươi sẽ làm được mọi thứ. Tô Vân đi ra ngoài, cười nói. Oánh Oánh là lợi hại nhất. Oánh Oánh dương dương đắc ý. Lâu Ban nhìn cảnh này, trong lòng có chút phiền muộn. Với tư cách là các chủ thông thiên các đời trước, lão cũng có tư thư quái của riêng mình, ghi lại hành trình cách vật của lão. Đáng tiếc, từ sau khi lão chết, thư quái cũng u uất mà chết theo. Bên ngoài thiên điện, phía trước các điện đều có không ít đệ tử Sai Gia trấn thủ, phòng ngự nghiêm ngặt. Cao tầng Sai Gia lo lắng loạn đảng như Nam Bố Y trà trộn vào thành, nên canh phòng nghiêm ngặt, nhưng điều này lại gây ra không ít khó khăn cho Tô Vân. Nhưng ngay khoảnh khắc Tô Vân bước ra khỏi thiên điện, hắn liền thấy trần mạc thiên không xuất hiện hai bên người, giống như sương mù, rồi sương mù biến hóa, trở thành những hình ảnh sống động như thật. Dù nhìn từ góc độ nào cũng không thể thấy được Tô Vân, các vệ binh thậm chí không nhận ra bất kỳ sự khác biệt nào. Lâu Ban đã dùng trần mạc thiên không để hoàn toàn che giấu Tô Vân. Tô Vân mặc dù đã nắm giữ trần mạc thiên không gần 2 năm, nhưng vẫn không biết nó còn có công dụng này. Ta vừa mới cảm nhận được tính linh của Sầm phu tử là ở phía trên. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Phía trên? Tô Vân kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên, ngoài đóa tiên vân kia là một thế giới khác trong tiên vân, không còn vật gì khác. Người Sai Gia nói trong mây là tiên giới, làm sao Sầm Bá có thể bị Sai Gia trấn áp vào tiên giới được? Tô Vân vô cùng khó hiểu. Hơn nữa, không phải không ai có thể tiến vào tiên giới sao? Nếu có thể tiến vào tiên giới, tại sao người Sai Gia không vào mà lại giam giữ Sầm phu tử vào đó? Trừ phi thế giới trong tiên vân kia không phải là tiên giới. Tô Vân hồ nghi. Nếu thế giới trong tiên vân kia không phải là tiên giới, vậy tiên quang từ đâu mà có? Nếu đã như vậy, dứt khoát đến đó xem sao. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ bay lên không, cố gắng không gây ra bất kỳ dao động nào, hướng về phía tiên vân trên trời. Trong thiên điện, Lâu Ban khẽ nhíu mày. Lần này có chút khó khăn, nhưng không làm khó được ta. Theo Tô Vân bay lên, trần mạc thiên không dưới sự điều khiển của Lâu Ban cũng không ngừng biến hóa, mô phỏng cảnh sắc trên bầu trời, đảm bảo bất kỳ ai nhìn từ góc độ nào của Doanh An Thành đều không phát hiện được dị thường. Điều này đòi hỏi năng lực tính toán cực mạnh. Đối với Lâu Ban Thánh Nhân, người có thể dễ dàng điều khiển cả một thành trì, đây cũng là một thử thách rất lớn. Tiểu tử này thật biết tìm việc cho ta. Lâu Ban xếp bằng ngồi xuống, cười nói, nhưng ta cũng không phải kẻ hữu danh vô thực, chút khó khăn này. Sắc mặt lão đột nhiên biến đổi, bởi vì lúc này lão đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền hoa trong thành Doanh An cũng đang bay về phía Tiên Vân. Lão muốn đảm bảo Tô Vân không bị phát hiện thì phải đảm bảo mọi người trên chiếc thuyền hoa này cũng không thể nhìn thấy Tô Vân. Năng lực tính toán và điều khiển cần thiết liền tăng vọt. Liều cái mạng già này vậy. Lâu Ban một bên dốc hết sức tính toán, một bên điều khiển Trần Mạc Thiên Không để nó theo đó biến hóa, yểm hộ cho Tô Vân. Tô Vân cũng chú ý tới chiếc thuyền hoa kia, thầm nghĩ. Tiên giới chắc chắn không thể vào như vậy được. Nếu không xài ra đã sớm đẩy dẫy tiền nhân, tính linh của các đời thánh nhân cũng không cần phải đi trên con đường phi thăng. Vậy thì, đóa tiên vân này của xài ra và thế giới trong tiên vân rốt cuộc là chuyện gì? Hắn giảm tốc độ, chờ thuyền hoa đến, chân khẽ động, đáp xuống chiếc thuyền hoa này. Tiểu tử này, muốn mạng già của ta sao? Lâu Ban nghiến răng nghiến lợi, dốc hết sức suy nghĩ, cố gắng dùng sự biến hóa của Trần Mạc Thiên Không để bảo vệ Tô Vân. Trên thuyền hoa là mấy nam nữ trẻ tuổi của Sai Gia và Sai Thúy trong Ngũ Lão. Sai Thúy đột nhiên như có cảm giác, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn ra ngoài nhưng lại không thấy gì cả. Lão phụ nhân nghi hoặc, thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, vị khách đến từ đế đình tên Tô Vân kia, tu vi thực lực rất cao. Ngũ Lão chúng ta quyết định đưa các ngươi vào Vạn Tiên Phường tu luyện, nơi đó là nơi ở của Lão Tổ. Ngày thường dù là Ngũ Lão chúng ta, không có công lao cũng không có duyên được vào. Mấy nam nữ trẻ tuổi kia vừa mừng vừa sợ. Vạn Tiên Phường. Tô Vân kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy thế giới trong mây ngày càng gần. Khi đến gần, sắc mặt Tô Vân tối sầm lại. Từ dưới nhìn lên thế giới trong tiên vân, nó giống như tiên cảnh, tiên cung tiên điện lơ lửng trên không. Đây là những gì mắt thường có thể thấy. Những nơi không thấy được chắc chắn còn rộng lớn hơn. Nhưng khi đến gần mới phát hiện không phải như vậy. Thế giới trong tiên vân kia hóa ra chỉ lớn bằng những gì nhìn thấy. Oánh Oánh cũng nhìn đến ngây người, lẩm bẩm. Xài ra này thật ác độc, ngay cả người nhà mình cũng lừa. Lão phụ nhân Xài Thúy bước ra khỏi thuyền hoa, đi đến mũi thuyền. Mười ngón tay không ngừng nhảy múa, các loại phù văn từ đầu ngón tay bắn ra. Bầu trời phía trên lập tức có từng tầng phong cấm không ngừng mở ra, để thuyền hoa tiến vào tiên vân. Thuyền hoa tiến vào trong không gian trong mây, hướng về phía tiên cung, có lẽ nơi đó chính là Vạn Tiên Phường. Đúng lúc này, nguyên tử thần kiếm trong linh giới của Tô Vân đột nhiên không ngừng nhảy lên, tiếng leng keng vang vọng, gần như không thể áp chế. Tô Vân thầm kêu không ổn, sự nhảy vọt này càng lúc càng mạnh. Cảm ứng giữa thần kiếm và chủ nhân của nó đã thẩm thấu vào linh giới của hắn. Lão phụ nhân Xài Thúy đột nhiên trợn mắt, mạnh mẽ đập cây gậy xuống đất, hét lớn. Ai đã lẻn vào cấm địa của Xài gia ta? Còn không mau cút ra đây cho ta. Nàng tuy là nữ tử, nhưng tiếng quát lại vô cùng cường mãnh, như vạn tiếng sấm nổ, suýt nữa đã đánh tan Trần Mạc Thiên Không quanh người Tô Vân. Lâu Ban không khỏi lo lắng. Chết tiệt! Tô tiểu tử không cho ta ra tay, nhưng ta làm sao có thể nhìn ngươi đi vào chỗ chết. Đúng lúc này, trong thuyền hoa truyền đến một tiếng cười khẽ. Lão bà, như vậy cũng bị ngươi phát hiện. Không hổ là Ngũ Lão Xài ra, ngay cả nhân ma cũng không quấy nhiễu được ngươi. Tô Vân nghe thấy giọng nói này không khỏi kinh ngạc. Nam Bố Y. Một nam tử trẻ tuổi trong thuyền hoa cười ha hả, phá vỡ khoang thuyền, lao nhanh về phía Vạn Tiên Phường. Xài Thúy quát lớn một tiếng, cây gậy trong tay đột nhiên hóa thành một con thanh long. Thanh long bay lên không, chở lão phụ nhân này thẳng đến chỗ Nam Bố Y. Tô Vân đứng ở mũi thuyền, chỉ thấy những nam tử trẻ tuổi khác trong thuyền hoa trông ra. Lúc này, một bóng hồng y lướt qua trước mắt Tô Vân, rồi càng lúc càng bay xa. Quế Tà áo hồng là một thiếu nữ thướt tha, nàng giơ cánh tay trắng nõn lên, vẫy vẫy với Tô Vân. Không cần cảm ơn ta, Tô sư đệ. Một con bạch tê nhảy vào linh giới của Tô Vân, vui vẻ nhảy nhót. Tô Vân cắn răng, toàn lực trấn áp nguyên tử thần kiếm đang nhảy vọt, thầm nghĩ. Ngô đồng ma nữ này lại chạy đến trước mặt ta rồi, chết tiệt. Hắn không thể áp chế được nguyên tử thần kiếm, thanh thần kiếm kia mạnh mẽ phá tan linh giới của hắn. Tô Vân không chút do dự nắm lấy chuôi kiếm, chỉ thấy thanh thần kiếm kia đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, hóa thành một luồng nguyên tử thần quang, mang hắn bay lên, gào thét lao về phía Vạn Tiên Phường. Trên mũi thuyền, mấy nam nữ trẻ tuổi kia đều ngây người. Trong thiên điện, Lâu Ban thở dài, thầm nghĩ. Xong rồi, lần này dù ta muốn liều mạng thay người, cũng không thể nữa. Tốc độ bay của nguyên tử thần quang quá nhanh, khiến lão không kịp dùng Trần Mạc Thiên Không để yểm hộ. Trần Mạc Thiên Không bay về, Lâu Ban trầm ngâm một lát, đột nhiên bay lên không, được Trần Mạc Thiên Không bao bọc, hướng về phía đóa tiên vân trên trời. Bất kể thế nào, ngươi đều là người truyền đạo do ta lựa chọn. Dù có vi phạm lời thề, ta cũng không thể nhìn ngươi gặp nguy hiểm. Trần Mạc Thiên Không dưới sự điều khiển của lão trở nên vô cùng thần diệu. Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng không thể thấy được Lâu Ban. Ánh sáng qua tầng tầng khúc xạ đã hoàn toàn che giấu lão. Kiến trúc học vốn là một môn học vận dụng hoàn hảo không gian, thuật số, lực lượng, kết cấu và mỹ học. Mà Lâu Ban lại chính là đại tông sư xưng thánh trong lĩnh vực này. Lão bay đến dưới tiên vân. Phong cấm của tiên vân đã sớm khép lại, nhưng lão lại trực tiếp xâm nhập vào phong cấm. Trong tiên vân cất giấu bí mật lớn nhất của Sài Thị là cấm địa của đế tọa động thiên. Phong ấn bên ngoài đương nhiên lợi hại vô cùng, nhưng Lâu Ban lại như không thấy, đi thẳng vào trong. Xung quanh lão, vô số hạt bụi cực nhỏ theo bước chân lão không ngừng xâm nhập vào trong phong cấm, lấp đầy những khe hở giữa các phong cấm. Bụi bặm tạo thành vô số phủ văn tinh xảo, không ngừng biến hóa, vừa vặn chặn đứng phong cấm. Theo bước chân không ngừng tiến về phía trước của Lâu Ban, phong cấm phía trước liên tục nứt ra, xuất hiện một lối đi được lát phẳng phiu. Trần Mạc Thiên Không như là tư duy, như là ý thức của lão, thay đổi theo tâm niệm của lão. Đây chính là công dụng của thanh đại thánh linh binh này, giống như một chiếc chìa khóa có thể mở ra mọi phong ấn. Đối với một tồn tại đã thành thánh trong lĩnh vực kiến trúc như lão, phong cấm nghiêm ngặt nhất của Sài Gia cũng chỉ đến thế mà thôi. Một lát sau, Lâu Ban bước vào trong tiên vân, đi về phía Vạn Tiên Phường. Lão mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, trong lòng trầm xuống. Đây là một luồng sức mạnh đáng sợ mà lão chưa từng cảm nhận qua, vô cùng mạnh mẽ. Cảm giác áp bức khủng khiếp thậm chí khiến tư duy của lão có chút chậm chạp. Thứ mạnh nhất của cảnh giới nguyên đạo không phải là nhục thân, không phải là pháp lực, mà là tính linh. Mà nguyên đạo thánh nhân thường là những người đã khai phá một lĩnh vực, để lại những kinh điển truyền đời. Sáng lập một môn hiển học, tính linh của nguyên đạo thánh nhân càng mạnh mẽ hơn, không thua kém thần chỉ. Trong và ngoài nước, vị thánh nhân gần đây nhất chính là Lâu Ban. Những người được gọi là thánh nhân khác bao gồm tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc và Nguyệt Lưu Khê, Giang Tổ Thạch ở hải ngoại đều có chút thiếu sót. Nhưng ngay cả một tính linh mạnh mẽ như Lâu Ban cũng cảm nhận được cảm giác áp bức đáng sợ. Có thể tưởng tượng được cảm giác áp bức này khủng khiếp đến mức nào. Thần quân, là Sài Vân Độ thần quân. Lâu Ban không khỏi rùng mình. Vị thần quân này đang ở đây. Dù đã đoán ra Vân Độ thần quân đang ở đây, nhưng lão vẫn không chút do dự, tiếp tục đi về phía trước. Tô Vân là người truyền đạo do hắn chọn ra, là người thay lão truyền đạo. Loại ý thức tư duy này đã sớm khắc sâu trong tính linh của lão. Vì vậy dù thế nào, lão cũng không thể để Tô Vân gặp nguy hiểm đến tính mạng, dù phải đánh cược cả tính linh của mình. Oánh Oánh gọi đó là bảo vệ con non, nhưng đối với lão, đó lại là sự truyền thừa của đạo. Chỉ cần Tô Vân sống sót, đạo của lão cũng tương đương với việc sống thay lão. Tô Vân bị thần quang do nguyên tử thần kiếm hóa thành kéo đi, gào thét bay về phía trước. Rất nhanh đã vượt qua Ngô Đồng. Ngô Đồng lộ vẻ kinh ngạc, há miệng dường như đang nói gì đó. Tốc độ của nguyên tử thần quang quá nhanh, Tô Vân không nghe rõ, đã thấy cổng tiên cung hiện ra trước mặt. Bay qua cánh cổng này, Vạn Tiên Phường liền xuất hiện trước mắt hắn. Đó là những cổng chào và ngõ hẻm nguy nga. Cổng chào là cửa vào, cao lớn vô cùng. Trên cổng chào được khắc vẽ các loại phù văn kỳ dị, giống như thần ma. Sau khi đi qua cổng chào, xuyên qua ngõ hẻm, liền thấy hai bên ngõ cờ xí tung bay. Mỗi lá cờ đều phấp phới, trên cờ có danh hiệu của tiên nhân và những hình khắc ấn kỳ lạ. Những lá cờ kia vô cùng to lớn, không biết có tác dụng gì. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng va chạm thần thông kịch liệt. Lão phụ nhân Sài Thúy và Nam Bố Y, một trước một sau, đang giao chiến trong Vạn Tiên Phường này. Hai người, một người trông trẻ trung, một người trông già nua, nhưng đều vô cùng linh hoạt. Lão phụ nhân Sài Thúy kia không biết đang thi triển thần thông gì, thúc giục từng lá đại kỳ. Đại kỳ bay lượn quanh hai người, chặn đứng thần thông của Nam Bố Y. Nam Bố Y dù tu vi thực lực cao hơn nàng, lại tinh thông các loại tuyệt học cựu thánh của Nguyên Sắc, nhưng căn bản không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của những lá cờ kia. Mà trong những lá đại kỳ kia, mỗi khi có uy năng khủng bố bộc phát, lại ép gã phải lùi lại liên tục. Vút một tiếng, nguyên tử thần quang đột nhiên cắt ngang thần thông của hai người, xuyên qua giữa họ. Ánh sáng sắc bén kia cắt đứt thần thông của cả hai. Sài Thủy và Nam Bố Y trong lòng kinh hãi, ngưng mắt nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ thấy một người trong luồng sáng đó. Chẳng lẽ lão tổ đã trở về? Sài Thủy nhíu mày. Luồng sáng vừa rồi quá nhanh, nàng cũng không thể nhìn rõ được người trong đó là ai. Nhưng nếu là tính linh của Vân Độ lão tổ, làm sao đến lượt Nam Bố Y ngang ngược? Nếu không phải là Vân Độ lão tổ, vậy thì là ai? Nàng vừa nghĩ đến đây, đã thấy Nam Bố Y đứng sừng sững trên một lá đại kỳ, khí thế không ngừng tăng lên, tu vi của gã tăng vọt, điên cuồng leo thang, khiến Giải Thúy không kịp nghĩ nhiều, vội thúc giục đại kỳ bảo vệ quanh thân. Pháp gia Thiện Hiến truyền thừa từ Nguyên Sóc có 3 tầng, thứ nhất trọng pháp, thứ hai trọng thuật, thứ ba trọng thế. Mà nay thế, pháp, thuật của Nam Bố Y đều đã đạt đến tầng thứ nguyên đạo. Trên đầu Thiên Hiến mơ hồ hiện ra, sau lưng luật pháp như biển như núi, còn thuật thì như xích như xiềng, như tù như ngục. Khi thế Nam Bố Y bùng nổ, rồi lại bùng nổ. Sau lưng đột nhiên vô số xiềng xích lao ra, hình thành một chiếc lồng giam đan xen dày đặc xung quanh hai người. Trong mơ hồ, Sài Thúy cảm nhận được thiên địa nguyên khí xung quanh mình đang nhanh chóng khô kiệt. Không chỉ vậy, nàng thậm chí còn cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình đang khô héo. Thần thông, phủ văn đang dần bị áp chế. Ta học sư từ tiên hiền, trên con đường phi thăng, được truyền lại học vấn từ Nguyên Sóc. Nam Bố Y một thân áo vải, tuy dung mạo là một nam tử trẻ tuổi, nhưng da rẻ thô ráp, thân hình khôi ngô, thể hiện rõ sự từng trải của cuộc sống trên biển. Một đòn đánh ra, Thiên Hiến làm ấn, có xu thế lấy nhân pháp nhân đạo, thay thế thiên pháp thiên đạo. Đây chính là sự ảo diệu của đại thuật pháp gia. Sài Thúy thúc giục đại kỳ cứng rắn đón đỡ lấy đòn này, bị chấn đến khí huyết cuộn trào. Ngay sau đó ấn thứ hai của Nam Bố Y đã công tới. Sài Thúy đang lùi lại, nhưng khí thế của Nam Bố Y lại càng mạnh hơn. Ấn thứ hai của pháp gia gọi là thủ đạo. Thủ đạo, lập quân thủ đạo, thủ đạo của Thánh Hoàng, lập nên vị vua bất thế. Nam Bố Y tựa như một vị thánh hoàng. Ấn thứ hai khiến khóe miệng Sài Thúy rỉ máu, đại kỳ tán loạn, lại một lần nữa lùi về sau. Nam Bố Y không ngừng tấn công về phía trước. Ấn thứ ba là quỷ sứ, ấn thứ tư là vong trinh, ấn thứ năm là hữu độ, ấn thứ sáu là dương quyền, ấn thứ bảy là chủ đạo, thể hiện rõ khí độ của pháp gia. Sài Thúy liên tục lùi lại. Mỗi bước nàng lùi, khí thế của Nam Bố Y lại mạnh thêm một phần. Sau khi đến chiêu đại thuật chủ đạo này, liền thấy sau lưng Nam Bố Y, luật pháp chi đạo hóa thành một thanh thần kiếm, ánh sáng vạn trượng, càng lúc càng mạnh. Trong lòng Sài Thúy dâng lên một cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Một kiếm này là thuật và pháp của pháp gia, đã thăng hoa thành đạo. Khí thế của nàng bị áp chế đến suy kiệt, chiêu pháp tán loạn, đã không thể chống cự được một kiếm này nữa. Lúc trước ta chiếm ưu thế, nếu không có luồng thần quang kia tấn công, ta tất sẽ thừa thắng xông lên, càng lúc càng mạnh. Làm sao có thể bị Nam Bố Y lật ngược tình thế? Sài Thúy vừa nghĩ đến đây, kiếm quang của Nam Bố Y đã hạ xuống, đầu của Sai Thúy rơi xuống đất. Một kiếm này gọi là gian kiếp. Nam Bố Y tản đi kiếm quang, thản nhiên nói: luật pháp phò trợ chính đạo, diệt trừ gian kiếp, đây là đại đạo, Sai gia các người không ngăn cản được. Thi thể Sai Thúy ngã xuống, đầu lăn trên đất, nhưng vẫn kêu lên: Vạn Tiên Phường là thánh địa của Sai gia ta, khắp nơi có thần linh trấn thủ, có vô số phòng cấm, ngươi xông vào Vạn Tiên Phường chắc chắn sẽ chết. Vút vút vút, từng sợi xích xuyên qua đầu nàng, kéo tính linh của nàng ra khỏi linh giới. Tính linh Sai Thúy bị treo lên. Người chết trước rồi nói sau. Nam Bố Y một ấn thiên hiến đánh tan nát tính linh của nàng. Nam Bố Y xoay người xông vào Vạn Tiên Phường, thầm nghĩ: kỳ lạ, người trong luồng thần quang kia rốt cuộc là ai, tại sao lại giúp ta? Đúng lúc này, phía trước từng luồng khí tức mạnh mẽ phóng lên trời. Trong Vạn Tiên Phường như có từng vị thần chỉ vĩ đại đang từ từ thức tỉnh. Sắc mặt Nam Bố Y ngưng trọng nhưng lại cười ha hả. Cho dù Vạn Tiên Phường này là long đàm hổ huyệt, ta cũng phải xông vào một lần. Gã gắng sức lao về phía trước, xuyên qua từng cổng tiên phường. Lúc này, phía trước tiên phường, một vị thần cao hơn 10 trượng xuất hiện, có bốn cánh tay, chống một lá tiên kỳ, sát khí đằng đằng. Đó chính là kim thân thần chỉ do tính linh của thế hệ trước xài ra sau khi chết hấp thu tiên quang mà hóa thành. Nam Bố Y cắn răng xông về phía trước. Cùng lúc đó, từng vị thần chỉ của xài ra sống lại chạy về phía này. Mà bên kia, trong Vạn Tiên Phường, càng nhiều kim thân thần chỉ của xài ra thức tỉnh, chỉ thấy một luồng thần quang xuyên qua bên cạnh họ. Tô Vân nắm chặt chuôi nguyên tử thần kiếm, lưỡi kiếm đã hóa thành thần quang, mang theo hắn bay nhanh về phía trước với tốc độ cực nhanh. Hắn nhìn sang hai bên, những vị thần chỉ cao 10 trượng, 20 trượng, thậm chí 100 trượng lướt qua tầm mắt hắn. Vẻ mặt khó hiểu, biểu cảm nghi vấn của những vị thần chỉ đó hiện ra trong mắt hắn. Không biết họ có nhìn thấy bộ dạng của ta không, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế lực của Sai gia này quả thật quá mạnh. Trong lòng Tô Vân dâng lên một nỗi lo lắng. Hắn đã sớm nhìn ra Sai gia có ý đồ chinh phạt Thiên Thị Viên, bản thân cũng đã thử sức để người Sai gia thấy được thực lực của mình, từ đó đánh giá cao thực lực của Thiên Thị Viên. Chỉ là hắn không ngờ rằng thực lực ẩn giấu của Sai gia quả thực đáng sợ đến cực điểm. Phía trước Vạn Tiên Phường trong tiên cung đã đến cuối, và điểm cuối cùng chính là một tòa tiên gia đại điện. Bên ngoài đại điện, từng cổng chào lớn sừng sững hai bên. Trong cổng đều có những kim thân thần chỉ vĩ đại sống lại, lần lượt nhìn về phía thần quang của Tô Vân. Tu vi thực lực của kim thân thần chỉ ở đây càng mạnh hơn, cho Tô Vân cảm giác có lẽ không hề thua kém Ngọc Đạo Nguyên thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Kim thân thần chỉ ở đây tuyệt đối có người đã đạt đến trình độ vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới. Tô Vân cứng đầu, sống chết không buông nguyên tử thần kiếm. Chỉ thấy thần quang mang theo hắn đâm vào tòa tiên gia đại điện kia. Cổng của tiên gia đại điện bị phong tỏa trùng điệp, bên cạnh lại có kim thân thần chỉ của Sai gia bảo vệ, trên cổng lại có vô số phong cấm vững như bàn thạch, tuyệt đối không thể bị công phá. Thế nhưng khi luồng sáng do nguyên tử thần kiếm hóa thành bay đến, từng tầng phong cấm liền tự động giải khai, cánh cổng đóng chặt cũng từng tầng nứt ra. Mặc cho nguyên tử thần kiếm mang theo Tô Vân xuyên qua phong cấm tiến vào trong tiên điện. Những kim thân thần chỉ trấn thủ tiên điện, lông mày trắng như tuyết, đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong kiếm quang là ai? Ngay khoảnh khắc Tô Vân bị nguyên tử thần kiếm kéo vào tiên điện, thần uy vô cùng khủng bố ập đến. Tô Vân không nhịn được toàn bộ cơ bắp trên người căng cứng, dốc hết sức chống lại uy áp không thể tưởng tượng nổi kia. Trong linh giới của hắn, trên cây quế, ly châu như trăng sáng, cùng với sự khởi động của hồng lô trong linh giới, chân nguyên cuồn cuộn đánh về phía ly châu. Mà ở phía trước hắn, luồng sáng do nguyên tử thần kiếm hóa thành đang lao về phía một vị thần chỉ cao như núi. Vị thần chỉ đó đang tắm mình trong tiên quang, đôi mắt nhắm chặt. Chỉ riêng thần uy tỏa ra từ người gã đã khiến nhục thân của Tô Vân gần như vỡ nát, linh giới cũng bị ép đến không ngừng thu nhỏ. Oánh Oánh trốn trong linh giới của Tô Vân, không khỏi kinh hãi kêu lên. Bạch Tê đang cõng nàng, nhưng không có chỗ nào để trốn. Đúng lúc này, áp lực khủng khiếp đổi lấy tiếng gầm giận dữ của Tô Vân. Ly châu của hắn dưới áp lực đáng sợ đã vỡ tan. Một tính linh vĩ đại từ trong ly châu vỡ nát bay ra. Phía sau hắn, hư ảnh của tiên nhân hiện lên, trùng khớp với thiên tượng tính linh của hắn. Hư ảnh tiên nhân trở nên rõ ràng chưa từng có, giống hệt Tô Vân, giống hệt tính linh của Tô Vân. Tô Vân nắm chặt nguyên tử thần kiếm, sau lưng thiên tượng tính linh tỏa ra từng luồng ánh sáng, chống lại thần uy của vị thần chỉ kia. Hắn có thể chịu đựng được, nhưng Oánh Oánh và Linh Tê đã không thể chịu nổi uy áp của vị thần chỉ đó. Bất kể ngươi là ai, xin lỗi. Sau lưng Tô Vân, thiên tượng tính linh vĩ đại cùng hắn vươn tay ra, phong ấn về phía trước. Trấn áp cho ta. Một bức tường phù văn xuất hiện. Vô số phù văn vô cùng hoa lệ từ tay hắn bay ra, hướng về phía thần chỉ kia vĩ đại kia. Mà sau bức tường phù văn là bóng tối vô biên. Vút. Vị thần chỉ vĩ đại kia vặn vẹo, bị Tô Vân kéo vào giữa mi tâm, phong ấn lại. Oánh Oánh và Linh Tê thở phào nhẹ nhõm, rụi lơ trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở nơi xa xôi ngoài Nguyên Sóc, một tính linh vô cùng vĩ đại, toàn thân tỏa ra thần quang, đang ngưng tụ nguyên tử thành các loại vũ khí, tấn công thế giới của Nguyên Sóc. Đột nhiên, tính linh kia nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc. Ta chết rồi sao? Tính linh đứng sừng sững trong không gian. Người này chính là Sài Vân Độ Thần Quân của Đế Tọa Động Thiên. Y mượn cớ bế quan, thực chất là vì y quan sát thiên tượng, phát hiện tinh tú dị động, quỹ đạo của ba mặt trời xoay quanh Đế Tọa Động Thiên lại có sự thay đổi tinh vi. Sự nhiễu loạn nhỏ này cho thấy có một vật thể khổng lồ đang ảnh hưởng đến sự vận hành của ba mặt trời này. Sài Vân Độ cẩn thận quan sát, phát hiện bờ biển có thêm một ngôi sao. Y dù sao cũng là thần quân, thần thông quảng đại, dựa vào ánh sáng nơi chân trời và sự bất thường của nguyên tử, đã suy tính ra Đế Đỉnh Động Thiên đang tiếp cận Đế Tọa Động Thiên. Vì vậy y tâm huyết dâng trào, liền tính linh xuất khiếu, bay ra ngoài không gian để điều tra nguyên nhân. Lần điều tra này không phải chuyện nhỏ, y quả thực đã nhìn thấy Đế Đỉnh cắm một ngôi sao, xuất hiện một cách khó hiểu bên cạnh Đế Tọa Động Thiên, nối liền với Đế Tọa Động Thiên. Hai đại động thiên từ đó biến thành một động thiên. Đối với người Nguyên Sóc, Thiên Thị Viên là một lục địa cắm ở Sóc Bắc, bên trong có chút yêu ma quỷ quái. Đối với những người như Tô Vân đã từng lên mặt trăng, Thiên Thị Viên là một chiếc bánh lớn kéo theo Bắc Hải vô tận trong không gian. Nhưng nhìn từ khoảng cách xa hơn thì là Thiên Thị Viên khổng lồ cắm trên một quả cầu nhỏ, hành tinh nhỏ bé này chính là thế giới của bọn họ. Thế giới kia chỉ là vật phụ thuộc của Thiên Thị Viên. Tuy nhiên, vì giữa hai đại động thiên đã sớm không còn thần thông, lại có Hắc Thiết Thánh ngăn cản, Vân Độ Thần Quân cũng không thể từ biển đến Đế Đỉnh, nên y chỉ có thể bay từ không gian đến Đế Đỉnh. Nhục thân có trọng lượng, tính linh không có trọng lượng, vì vậy tính linh bay đến Đế Đỉnh là nhanh nhất. Khi đó chính là hồi kết của trận chiến Tiên Lục Sơn. Tô Vân, Ứng Long và những người khác hợp lực giết chết Dư Tẫn. Dư Tẫn chết dưới tiền kiếm. Và cũng chính lúc đó, tính linh của Sài Vân Độ Thần Quân cũng gặp phải lực nguyên tử giữa hai đại động thiên. Vì thế, y luyện nguyên tử thần quang làm bảo vật. Người chưa đến đã dùng nguyên tử thần quang tấn công khắp nơi trên thế giới. Nhân cơ hội này, y có thể thăm dò xem hành tinh nhỏ bé này có cao thủ nào không. Nhưng điều khiến y kinh ngạc là số lượng cao thủ trên hành tinh này nhiều đến mức đáng sợ. Y dùng nguyên tử thần quang tấn công khắp nơi trên thế giới, lại bị từng vị thần ma ngăn cản. Vân Độ Thần Quân cũng tò mò, tại sao thế giới nhỏ bé này lại có nhiều thần ma như vậy? Ngoài ra, y còn muốn biết số lượng cụ thể của những thần ma này và họ có những bản lĩnh gì. Hành tinh nhỏ bé này đã như vậy, Thiên Thị Viên càng là nơi y không thể không cẩn thận. Phải biết rằng Thiên Thị Viên lớn hơn hành tinh nhỏ bé này rất nhiều. Tính linh của Vân Độ Thần Quân liền bay về phía hành tinh nhỏ bé kia, không ngừng thăm dò. Cuối cùng phát hiện ra trên thế giới nhỏ bé này lại có 76 vị thần ma. Mấy ngày nay, y lại đang thay đổi chiến lược, định thăm dò Thiên Thị Viên một chút, xem đế đình có thực sự bị hủy diệt trong một trận chiến hỏa đáng sợ như tin tức từ tiên giới chuyển đến hay không. Nhưng ngay khi y chuẩn bị thăm dò Thiên Thị Viên, y đột nhiên không còn cảm nhận được nhục thân của mình đang ở đế tọa động thiên nữa. Nguyên nhân của tình huống này chỉ có một khả năng, đó là y đã chết. Mối liên hệ giữa tính linh và nhục thân vô cùng mật thiết. Nhục thân là gốc, tính linh là tư tưởng và ý thức của nhục thân. Bám vào nhục thân, rời khỏi nhục thân chính là bèo không dễ. Bèo không dễ nhưng vẫn có thể sống. Tính linh rời khỏi cơ thể cũng có thể tồn tại. Nhưng tính linh cắt đứt liên hệ với nhục thân, một chốc một lát thì không sao. Nhưng thời gian dài, sợi dây giữa tính linh và nhục thân sẽ hoàn toàn đứt lìa. Lúc đó, dù nhục thân còn tim đập, tính linh cũng không thể quay về nhục thân. Trở về chính là bán ma. Mà muốn trở thành bán ma, tất nhiên phải chết một cách vô cùng không cam lòng, chấp niệm ngút trời. Cho dù ta bây giờ trở về, thời gian cũng không còn kịp. Trong lòng Sài Vân Độ dâng lên nỗi bi thương vô hạn. Rốt cuộc là ai đã giết ta? Cường giả có thể để tính linh của mình rời khỏi nhục thân trong thời gian ngắn. Ví dụ như ở Nguyên Sóc, thường có những linh sĩ mạnh mẽ để tính linh rời khỏi nhục thân, ngao du Nguyên Sóc. Một ngày có thể bay lượn hàng chục vạn dặm. Nhưng cũng có những người vì rời khỏi nhục thân quá xa mà mất đi cảm ứng với nhục thân, không thể tìm lại cơ thể của mình mà chết. Còn có người thì rời khỏi cơ thể quá lâu, dẫn đến chức năng cơ thể suy kiệt mà tử vong. Hàng năm ở Nguyên Sóc, số linh sĩ chết như vậy có rất nhiều. Nhưng cường giả trinh thánh và tồn tại cảnh giới nguyên đạo thì không có vấn đề này. Có những thánh nhân nguyên đạo mạnh mẽ, thậm chí có thể tính linh vượt biển, ngao du thế giới. Sự tồn tại như Vân Độ Thần Quân tự nhiên càng không thể xảy ra sai lầm như vậy. Nhục thân của y tọa trấn ở nơi sâu nhất của vạn tiên phường trong tiên vân. Chưa nói đến phong ấn và cấm chế trùng điệp bên ngoài, căn bản không thể có người nào xâm nhập vạn tiên phường. Huống chi dù có người xâm nhập, cũng sẽ bị kim thân thần linh của Sài Gia ngăn cản. Không thể nào có người xông vào tiên gia đại điện, chém chết nhục thân của y. Huống chi, nhục thân của y mạnh mẽ đến mức nào? Ai có thể giết y? Y lửa giận ngút trời, quay trở lại, chạy về phía đế tọa động thiên. Dù thế nào đi nữa, y cũng phải giết kẻ đã giết y để đền mạng. Lúc này, trong đại điện tiên gia, sau khi Tô Vân trấn áp nhục thân của Sài Vân Độ Thần Quân, luồng thần uy khủng bố kia mới biến mất. Tô Vân lòng còn sợ hãi, nguyên tử thần quang trong tay cũng kêu ong một tiếng, hóa thành một thanh thần kiếm. Tô Vân chống kiếm, hai chân vẫn còn run rẩy. Hắn chưa từng thấy thần uy đáng sợ như vậy. Chỉ riêng cảm giác áp bức của thần uy đã khiến một đại cao thủ cảnh giới thiên tượng như hắn không thể chịu nổi. Giọng oanh oanh có chút run rẩy, khàn khàn nói: Tổ sĩ tử, người này rốt cuộc là ai? Ta cũng không biết. Tô Vân ổn định khí tức, nói: Nhưng y hẳn là chủ nhân của nguyên tử thần kiếm. Chẳng lẽ là di thể của một vị tiên hiền nào đó? Y để lại thanh kiếm này, lại dùng nó để dẫn ta đến đây. Lẽ nào là muốn truyền thụ y bát cho ta? Hai mắt hắn sáng lên, càng lúc càng sáng, hưng phấn nói: Chắc chắn là như vậy. Oanh oánh, những vị thần tiên trong sách sau khi chết có phải đều chọn đệ tử như vậy không? Để lại một thanh kiếm, xem ai có thể nhận được. Thiếu niên nhận được sẽ được dẫn đến động phủ của ngài, sau đó sẽ nhận được y bát truyền thừa của ngài. Thiếu niên hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Ta biết ngay, ta có đại khí vận, sẽ không bị đám khúc bá lừa trước, rồi lại bị đám lâu ban lừa. Ta cuối cùng cũng gặp may rồi. Oanh oánh do dự một chút, vẫn lấy hết dũng khí phá vỡ ảo tưởng của hắn. Tô sĩ tử, ngươi bị thần kiếm mang đi, trên đường gặp phải bao nhiêu nguy hiểm? Đó đều là thử thách đối với ta. Tô Vân tràn đầy tự tin. Hơn nữa ngươi xem, nơi nào thanh thần kiếm này đi qua, mọi phong cấm đều tự động mở ra, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Oanh oanh nói, ta lại thấy hình như người ta đang bế quan ở đây, tính linh đi du ngoạn, không cẩn thận để ngươi xông vào. Ngươi xem, bên ngoài còn có kim thân thần linh trấn thủ, rõ ràng là hộ pháp bế quan. Ngươi trấn áp nhục thân của y, cắt đứt cảm ứng với tính linh, có lẽ người đó sẽ chết queo. Đối với các loại cấm kỵ trong tu luyện, Tô Vân là thất khiếu thông sáu khiếu, còn một thiếu không thông, tự nhiên không biết trấn áp nhục thân có ý nghĩa gì, nhưng Oánh Oánh lại biết rất rõ. Tô Vân làm như không nghe thấy, vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng to lớn khi được tiên hiền để lại cho mình nhiều của cải như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét của cải của mình, nhưng đón nhận hắn chỉ có sự thất vọng. Trong đại điện tiên gia này lại trống rỗng, ngoài nhục thân vừa rồi tỏa ra thần uy khủng bố, chỉ còn lại chiếc bồ đoàn dưới chỗ ngồi của nhục thân đó. Oánh Oánh đột nhiên kinh hãi kêu lên. Ta biết rồi, Tô sĩ tử, ta nghĩ ta đã biết vị thần chỉ đó là ai rồi. Tô Vân nghi hoặc, chiếc bồ đoàn này vừa rồi bị nhục thân kia ngồi dưới mông hẳn là rất lớn, nhưng bây giờ lại thu nhỏ đi rất nhiều, trở thành kích thước của một chiếc bồ đoàn bình thường. Y là ai? Tô Vân thuận miệng hỏi, đi lên phía trước, cố gắng nhặt chiếc bồ đoàn lên. Y chính là hậu duệ của tiên nhân, người đã tiếp đãi các đời thánh hiền thánh linh trên con đường phi thăng, cũng là chủ nhân của đế tọa động thiên này. Oánh Oánh sắc mặt nghiêm túc. Sai Vân Độ, Vân Độ thần quân. Tô Vân chạm vào chiếc bồ đoàn, nó đột nhiên tỏa ra tiên quang rực rỡ. Tiên quang và nhục thân cùng thiên tượng tính linh của Tô Vân chiếu rọi lẫn nhau. Tô Vân lập tức cảm nhận được cơ thể và tính linh của mình đang điên cuồng hấp thu sức mạnh trong tiên quang. Tiên quang kia dường như muốn luyện lại nhục thân và tính linh của hắn. Người nói sao? Tô Vân lớn tiếng hỏi. Bên tai hắn vang lên những âm thanh như tiên âm, không nghe được lời Oánh Oánh nói. Oánh Oánh lớn tiếng nói. Ta nói, y là Sài Vân Độ, thần quân nơi này. Tô Vân ngồi phịch xuống bồ đoàn, tiên quang lượn lờ thấm vào xương cốt của hắn. Tiên quang từ trong bồ đoàn tuôn ra vô cùng tinh thuần, vượt xa tiên quang tắm gội ở Doanh An Thành không biết bao nhiêu lần. Tô Vân chỉ cảm thấy tủy xương, xương cốt, gân mạch, huyết mạch, cơ bắp, màng gân, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả da tóc đều được tiên quang tẩy lễ, thoải mái không thể tả. Người nói gì? Hắn mơ màng nói. Ta nói, y là Vân Độ thần quân, người có thể đã giết chết y rồi. Tiên quang trong bồ đoàn thấm vào linh giới của Tô Vân. Oánh Oánh còn định nói tiếp, nhưng được tiên quang nuôi dưỡng, lập tức như được đăng tiên. Chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cả nhục thân lẫn tính linh đều trở nên vô cùng thuần khiết, vô cùng thoải mái. Thật thoải mái. Ta vừa nói gì nhỉ? Oánh Oánh mơ màng nói. Bên cạnh nàng, Tiểu Bạch Tây dường như cảm thấy không ổn, vội vàng dùng sức hút vào Oánh Oánh. Sừng của nó là thánh vật, có thể phá tan mọi mê muội. Nhưng chưa kịp chạm vào Oánh Oánh, con linh tê này đã tắm mình trong tiên quang, mơ mơ màng màng, dường như sắp ngủ thiếp đi. Lúc này, Lâu Ban đã xông vào Vạn Tiên Phường, gắng sức chạy về phía trước. Đúng lúc Nam Bố Y vô cùng dũng mãnh, quyết chiến với ba đại kim thân thần linh, trận chiến vô cùng thảm khốc. Lâu Ban đang định vòng qua một bên, đột nhiên phía trước một vị kim thân thần linh của Sài Gia xuất hiện, ánh mắt sắc bén vô cùng, quét nhìn xung quanh. Ở đây còn có tính linh khác. Kim thân thần linh hừ một tiếng, hai tay vỗ một cái. Tế Vạn Tiên Kỳ. Rầm. Trong Vạn Tiên Phường, từng lá đại kỳ bay lên, phấp phới. Không qua được. Lâu Ban thở dài, chuẩn bị ra tay. Lúc này, Ngô Đồng đi ngang qua. Sâu hơn trong Vạn Tiên Phường, mấy vị kim thân cổ thần cổ xưa đứng dậy, đi đến trước tiên gia đại điện, hợp lực giải khai từng tầng phong ấn và cấm chế của tiên gia đại điện, trầm giọng nói. Trong luồng sáng kia có người, nhất định phải lôi hắn ra. Mà bên ngoài Vạn Tiên Phường, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi của Sài Gia lần lượt đi đến, tiến vào Vạn Tiên Phường. Cùng lúc đó, tính linh của Sài Vất Độ ngoài trời bay nhanh như chớp, hóa thành một luồng sáng trong không gian, thẳng đến đế tọa động thiên. Trong đại điện tiên gia, Tô Vân, Oánh Oánh và Linh Tây vẫn còn mơ màng như đang ngủ. Nơi này nhất định là mục trường tự nhiên của ta. Trên mặt biển Bắc Minh, thần đế Ngọc Đạo Nguyên dẫn đầu những cao thủ còn sót lại của Thâm Thiên Các, cuối cùng đã gặp được quốc gia đầu tiên trên lưng thú. Ngọc Đạo Nguyên không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thần phục ta, tín ngưỡng ta, sau khi chết các ngươi có thể phi thăng thiên đình, vĩnh hưởng cực lạc. Phỉ báng ta, không tin ta, sau khi chết các ngươi sẽ rơi vào địa ngục, bị nghiệp hỏa tra tấn. Thần đế Ngọc Đạo Nguyên trên đường đi đã hàng phục hết quốc gia này đến quốc gia khác trên lưng thú. Người dân ở đây làm sao đã từng thấy thiên đình và các vị thần trong thiên đình, kinh hãi trước thần lực thiên đình và các vị thần. Cộng thêm việc Ngọc Đạo Nguyên vừa dỗ vừa lừa, thể hiện thần tích, trên đường đi đã thu phục ngày càng nhiều quốc gia trên lưng thú. Số người tin tưởng gã ngày càng nhiều, tín ngưỡng của chúng sinh như thiên địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể gã, chữa lành những tổn thương của nhục thân và tánh linh. Thương thế của thần đế Ngọc Đạo Nguyên dần dần thuyên giảm. Điều khiến gã mừng rỡ là trên Bắc Minh này đầu đầu cũng là những quốc gia sống trên lưng thú. Người dân trong các quốc gia lớn nhỏ đều sống trong cảnh khốn khó, lo sợ, thường xuyên lo lắng rằng những con thú khổng lồ sẽ già chết và đất nước sẽ chìm nghỉm. Ngọc Đạo Nguyên cho họ hy vọng về kiếp sau, hư cấu ra thiên đình và địa ngục, để họ gửi gắm hy vọng vào kiếp sau, thu phục lòng dân. Tâm hồn mọi người có nơi nương tựa, vì vậy lan truyền như một bệnh dịch. Không bao lâu nữa, ta có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn chiếm cứ động thiên này. Ngọc Đạo Nguyên tràn đầy tự tin. Tập hợp sức mạnh của chúng sinh hai đại động thiên, ta có thể vượt qua kiếp nạn thành tiên, nhục thân phi thăng thẳng đến tiên giới. Trong tiên vân, tại Vạn Tiên Phường, từng lá tiên kỳ lay động, sắp tạo thành vạn tiên đại trận. Rất nhiều kim thân thần linh của Sài Gia lần lượt sống lại, gia nhập vào trận, đứng dưới từng lá đại kỳ. Kim thân thần linh của Sài Gia khác với kim thân thành thần của chủ nhân Đông Lăng. Kim thân thành thần là mượn hương khói, tế tự của lê dân bách tính, lâu ngày luyện thành kim thân. Tính linh của người đó khắc sâu vào trời đất, do đó tu thành thần thánh. Sau khi kim thân thành thần, liền giống như ứng long, thảo thiết, cực kỳ khó bị giết chết. Dù bị thương nặng, gãy tay gãy chân đều có thể mọc lại. Thậm chí dù bị chặt đầu cũng có thể mọc ra một cái đầu mới. Thần linh kim thân của Sài Gia thì mượn tiên quang của đế tọa động thiên này, luyện năng lượng trong tiên quang vào tính linh, hình thành tính linh kim thân, nhưng lại không thể mượn hương khói tế tự của lê dân bách tính để khắc sâu tính linh của mình vào trời đất. Họ có thể sở hữu thần lực của thần linh, nhưng kim thân bị phá cũng sẽ chết. Lúc trước, mấy vị kim thân thần linh ngăn cản Nam Bố Y không dám liều mạng với gã, chính là lo lắng mình sẽ bị vì vậy mà có thương vong. Nhưng Nam Bố Y lại không quan tâm đến những điều này. Gã có rất nhiều thủ đoạn, chiêu nào cũng liều mạng, buộc họ không dám đối đầu trực diện. Mà khi tế lên vạn tiên kỳ, có đại kỳ gia trì, kim thân thần linh của Sài Gia có thể bù đắp được khuyết điểm này. Trong vạn tiên trận, dù họ bị thương tổn cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Sài Vân Độ Thần Quân là hậu duệ của Trích Tiên Nhân, y đã nhận được rất nhiều chỉ điểm từ vị Trích Tiên đó. Vạn tiên kỳ vạn tiên trận chính là truyền thừa mà y học được từ Trích Tiên Nhân. Thế nhưng vạn tiên trận còn chưa bố trí xong, đột nhiên trong vạn tiên phường, vô số tòa nhà, cây cầu dài và bức tường xuất hiện, trong nháy mắt đã chia cắt rất nhiều kim thân thần linh của Sài Gia. Vạn tiên trận lập tức bị cắt thành từng khối, các kiến trúc thiên biến vạn hóa, không gian đảo lộn. Cùng lúc đó, Ngô Đồng không còn ẩn mình, Hồng Y xuất hiện, thấp giọng nói: "Thúc Ngạo." Hắc Giao xuất hiện sau lưng nàng, bay lên không, lao về phía kim thân thần linh đang chặn đường. Hắc Long di chuyển biến hóa, giao chiến thảm khốc. Bên cạnh thân thể Hắc Giao Long có một thanh Long Nha kiếm, qua lại như con thoi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà sau lưng Ngô Đồng, Lâu Ban bước tới, trần mạc thiên không hóa thành các loại mê cung, nhà cửa, đường phố, lần lượt tách rời các kim thân thần linh của Sài Gia. Từng tòa lầu các mọc lên từ mặt đất, nâng Nam Bố Y lên để gã di chuyển trong mê cung kiến trúc. Nam Bố Y vốn phải đối mặt với sự tấn công của ba vị thần linh Sài Gia, Dù thực lực của gã vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có chút khó khăn. Nhưng có sự giúp đỡ của Lâu Ban, gã chỉ còn phải đối mặt với một vị thần linh, lập tức như hổ thêm cánh. Bên kia, Ngô Đồng lại ảnh hưởng đến đạo tâm của tính linh, khiến chiêu thức của nó rối loạn. Chỉ trong vài chiêu, Nam Bố Y đã chém giết vị thần linh xài ra kia. Từng tòa nhà, con phố chở Nam Bố Y di chuyển. Mỗi khi gã giết một vị thần linh, không gian và kiến trúc lại đột nhiên thay đổi, đưa một vị thần linh khác đến trước mặt gã. Chỉ trong chốc lát, gã đã liên tiếp giết chết hơn 10 vị thần linh xài ra. Trong khoảng thời gian này, không ít thần linh xài ra đã xông ra khỏi Trần Mạc Thiên Không, lui về sâu trong Vạn Tiên Phường. Rất nhanh, trong Trần Mạc Thiên Không đã không còn kẻ địch nào khác. Một hành lang chở Nam Bố Y từ từ hạ xuống. Nam Bố Y bước ra khỏi hành lang, chỉ thấy phía trước là một vị thánh linh cao hơn 10 trượng. Trước mặt thánh linh là thiếu nữ áo đỏ và hắc dao. Nam Bố Y tiến lên chào. Chẳng lẽ là thánh linh đến từ Nguyên Sóc? Lâu Ban đáp lễ, nói: vừa rồi vì đối phó với nguy hiểm, bất đắc dĩ phải mượn sức của đạo hữu, xin thứ lỗi. Nam Bố Y cười ha hả, thể hiện sự hào sảng. Có tội gì đâu, nếu không có đạo huynh tương trợ, chỉ sợ ta đã táng thân trong Vạn Tiên trận rồi. Gã tinh lực dồi dào, nhìn về phía Ngô Đồng, cười nói: Ngô Đồng cô nương, xin hãy giúp ta một tay nữa. Nhân lúc Vân Độ Thần Quân không có ở đây, tìm đến đại ngục, cứu ra những cao thủ bị trấn áp. Lâu Ban nhíu mày, nói: nơi này hung hiểm như vậy, các hạ có cách nào toàn thân trở ra không? Không. Nam Bố Y rất dứt khoát. Nếu có kế hoạch, ta cũng không thể đến đây. Nhưng có hai vị tương trợ, nhất định có thể toàn thân trở ra. Lâu Ban đau đầu, thầm nghĩ: Nam Bố Y đã là tồn tại đỉnh phong của cảnh giới nguyên đạo. Trên đời, người có thể vượt qua gã về tu vi thực lực không nhiều. Nhưng gã hành sự lại vô cùng lỗ mãng. Tuy nhiên, vận may của gã có vẻ không tệ. Lão không khỏi nhớ đến Tô Vân. Tô Vân hành sự rất có quy củ, lanh lợi, biến hóa. Thế nhưng lại là một đứa trẻ xui xẻo, vận may không tốt lắm. Ví dụ như lần này, kế hoạch rõ ràng chu toàn, nhưng lại xảy ra đủ loại chuyện bất ngờ. Không biết đã bị thanh nguyên tử thần kiếm kia mang đi đâu rồi. Biện pháp duy nhất lúc này là liên thủ với Nam Bố Y, nhân ma cô nương và những người khác. Trước tiên cứu ra bè lũ của Nam Bố Y, tập hợp sức mạnh của mọi người, tìm ra Tô Vân rốt cuộc đang ở đâu. Ba người liên thủ như hổ thêm cánh, xông vào Vạn Tiên Phường, đánh đầu thắng đó. Nam Bố Y một đường nhổ cờ, nhổ hết lá cờ này đến lá cờ khác trong Vạn Tiên Phường, thu vào túi của mình. Xài gia đã ổn định gần vạn năm, chưa từng trải qua chuyện như vậy, chưa bao giờ có ý thức về nguy hiểm, bị gã một người một linh, một ma, một yêu, giết cho liên tiếp bại lui. Những lá đại kỳ kia là mấu chốt để tạo thành Vạn Tiên trận, cũng bị Nam Bố Y thu đi. Những lá cờ còn lại khó có thể tạo thành trận pháp. Nếu là thánh linh bình thường thì thôi, nhưng Lâu Ban lại là thánh nhân tân học, bằng sức một mình đã đưa kiến trúc lên tầm cao của hiển học. Tuy chưa được Hoàng đế Nguyên Sóc phong thánh, nhưng trong lòng dân đã sớm được phong thánh. Học vấn của lão trước nay chưa từng thấy, dù thần linh xoáy ra tu vi cao thâm, trong trường hợp không hiểu rõ cũng chỉ có thể liên tục lùi lại. Nếu họ không cẩn thận rơi vào Trần Mạc Thiên Không, ngay sau đó sẽ bị Ngô Đồng che mờ đạo tâm, rồi bị Nam Bố Y xông đến đánh chết. Rất nhiều cổ thần xoáy ra trấn thủ Tiên Gia Đại Điện, đang cố gắng giải khai phong cấm của Tiên Gia Đại Điện, thì thấy rất nhiều thần linh tràn về phía này, hỗn loạn không chịu nổi, không khỏi tức giận. Một vị kim thân cổ thần của Sai Gia quát lên: hoảng hốt cái gì, còn ra thể thống gì nữa? Các thần linh Sai Gia kêu khổ: ngoại thặc xâm nhập, cầm đầu là Nam Bố Y, hai tên trợ thủ có bản lĩnh quỷ dị khó lường, chúng ta không thể chống cự, bị mấy tên trộm đó chạy về phía đại ngục rồi. Mấy tên trộm này định cướp ngục. Mấy vị kim thân cổ thần đều không khỏi bật cười. Chẳng lẽ là tự chui đầu vào lưới? Các người đến giải khai phong cấm, bắt tên trộm trong điện, chúng ta đi bắt mấy tên tiểu tặc này, trực tiếp trấn áp. Các thần linh xài ra đồng ý, tiếp tục phá giải phong cấm của Tiên Gia Đại Điện, chuẩn bị mở cửa. Bên kia, Nam Bố Y dẫn theo Lâu Ban, Ngô Đồng, Tiêu Thúc Ngạo xông vào đại ngục. Đại ngục này cũng có kim thân thần linh trấn thủ, thực lực phi thường, nhưng chưa kịp ra tay đã bị Lâu Ban trực tiếp vây khốn. Nam Bố Y xông vào, giết chết kim thân thần linh. Đại ngục này có phòng cấm, nhưng không làm khó được Lâu Ban. Vị thánh linh này thúc giục Trần Mạc Thiên Không tầng tầng thấm vào, dẫn theo mọi người xông thẳng vào đại ngục, trông có vẻ vô cùng nghiêm ngặt này mà không phá hủy phòng cấm. Bản lĩnh của Lâu Thánh thật sự như thiên nhân. Nam Bố Y khen không ngất lời. Lâu Ban khiêm tốn vài câu, trong lòng buồn bã. Nếu tiểu tử Tô Vân kia chịu học bản lĩnh của ta, luyện tập thuật thổ mộc kiến trúc, hắn làm sao đến nỗi xui xẻo như vậy, bị nhốt trong đóa tiên vân này. Mấy người xông vào đại ngục, chưa đi được bao xa, chỉ nghe một giọng nói. Người bên ngoài chẳng lẽ là Lâu Ban Lâu Thánh Nhân? Lâu Ban dừng bước, chỉ thấy Sầm Phu Tử bị từng sợi xích do tính linh thần thông hóa thành xuyên qua, treo lơ lửng giữa không trung nhà tù, không chạm trời cũng chẳng chạm đất. Mà thần tiên tác thì bị một tờ giấy bùa đè lên, trên giấy bùa viết những chữ nòng nọc kỳ lạ. Mọi người xông vào nhà tù giải cứu Sầm Phu Tử. Nam Bố Y bóc lá bùa xuống, lại bị trần đến khí huyết sôi trào, líu lưỡi nói: thật lợi hại. Phù văn trên tờ giấy bùa này là tiên văn, vô cùng lợi hại, người có thể gỡ xuống thực lực không phải tầm thường. Sầm Phu Tử thu hồi thần tiên tác, kinh ngạc nói: thần tiên tác của ta vừa rồi không ngừng rung động, dường như muốn bay đi. Chẳng lẽ tiểu quỷ của Thiên Môn Trấn cũng đến rồi? Tiểu quỷ trấn Thiên Môn trong miệng ông chính là Tô Vân. Lâu Ban lắc đầu nói: vận may của hắn quá tệ, ta cũng không biết hắn đi đâu rồi. Nam Bố Y cười nói: chúng ta thả hết tất cả phạm nhân trong đại ngục ra, tập hợp sức mạnh của mọi người để trốn thoát. Lâu Ban khen ngợi: Nam Bố Y không hổ là thổ phỉ lớn nhất đế tọa động thiên, ý kiến này rất hay. Trong đại ngục này có giam giữ đồng đảng của Nam Bố Y, cũng là những kẻ cùng hung cực ác, còn có những dị thú mạnh mẽ, tất cả đều bị họ thả ra. Ngay khi họ đang quay trở lại, đột nhiên phong cấm của đại ngục hoàn toàn mở ra. Mấy vị cổ thần kim quang rực rỡ đứng trước cửa, thần sắc trang nghiêm. Mọi người trong ngục xông lên, quát: đánh bại chúng là có thể tự do. Nam Bố Y hộc máu bay ngược về, không khỏi lộ vẻ kinh hãi, thất thanh nói: thực lực của mấy vị thần linh này rất mạnh, các người cẩn thận. Gã còn chưa dứt lời, Lâu Ban đã bị một vị kim thân cổ thần một tay trấn áp, không thể động đậy. Ngay sau đó, thần tiên tác của Sầm Phu Tử bị một vị cổ thần khác bắt giữ. Sầm Phu Tử lại bị xiềng xích xuyên qua, lại tự treo mình lên. Những người khác trong đại ngục cũng lần lượt bị trấn áp, chỉ còn lại Ngô Đồng nín thở ngưng thần, không dám động đậy. Nàng là nhân ma, có thể che giấu cảm ứng của mấy vị kim thân cổ thần này, khiến họ không thể nhìn thấy mình, nhưng nàng cũng không dám có ý định tấn công. Chỉ là đám tiện dân cũng muốn lật trời. Một vị kim thân cổ thần cười lạnh nói: nơi này là tiên vân do bồ đoàn ngộ đạo của tổ tiên tộc ta, Trích Tiên Nhân hóa thành. Đừng nói các người, cho dù là thần vương thần quân, bị nhốt trong đó cũng không thể thoát ra. Lâu Ban, Sầm Phu Tử, Nam Bố Y và những người khác mặt mày xám xịt. Chỉ mong tiểu tử kia lanh lợi một chút, có thể trốn thoát. Lâu Ban buồn bã. Đáng tiếc hắn là một đứa trẻ xui xẻo. Trong tiên gia đại điện, Tô Vân đột nhiên tỉnh lại, ngáp một cái, duỗi người, cười nói: giấc ngủ này thật dài. Ồ, chiếc bồ đoàn này hình như đã bị ta luyện hóa trong lúc ngủ. Hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc bồ đoàn, nhẹ nhàng rũ một cái. Tô Vân nhẹ nhàng rũ một cái, vốn định rũ sạch bụi trên bồ đoàn, nhưng lại thấy tiên gia đại điện bên cạnh hắn đột nhiên sụp đổ, hóa thành tiên quang tiên khí cuồn cuộn, gào thét tràn vào trong bồ đoàn. Bên ngoài tiên gia đại điện, những thần linh xài ra đang cố gắng giải khai phong cấm của đại điện, chỉ nghe tiếng ầm ầm truyền đến, liền thấy tiên gia đại điện trước mắt sụp đổ, tan biến. Họ còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy cả mặt đất dưới chân cũng tan rã theo, hóa thành tiên quang tiên khí. Cùng với tiên quang tiên khí do tiên gia đại điện hóa thành, tạo nên một dòng lũ xoáy điên cuồng. Một luồng sức mạnh kỳ lạ ập đến, từng người họ đứng không vững, từ trên không rơi xuống. Luồng sức mạnh này mềm mại, như đang nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo, nhưng đối với kim thân thần linh của Sai Gia, đó lại là một luồng sức mạnh không thể nào chống lại. Họ lần lượt rơi xuống, trong hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vạn tiên phường trong tiên vân đang sụp đổ, tan biến. Từng con phố, từng cổng chào thờ phụng các vị tiên lần lượt sụp đổ, hóa thành tiên quang tiên khí, gào thét lao về phía vòng xoáy lớn kia. Không chỉ vậy, tiên vân cũng đang sụp đổ. Trong tiên vân ngoài vạn tiên phường còn có đại ngục, tế tiên đài, hội tiên cung, linh tiên cát và những nơi khác, lúc này cũng đang sụp đổ, tan rã. Những nơi này thực chất đều là do người ngồi trên bồ đoàn dùng tiên quang tiên khí trong bồ đoàn quan tưởng mà sinh ra, hóa thành hiện thực. Thế nhưng Tô Vân chỉ nhẹ nhàng rũ một cái, phủi đi lớp bụi trên đó, đã đập tan toàn bộ thế giới trong tiên vân, trả lại thành tiên quang tiên khí thu vào trong bồ đoàn. Dù là những tài năng trẻ của Sai Gia đang lắng nghe tiên âm, nâng cao tu vi thực lực trong linh tiên các, hay là Lâu Ban, Sầm Phu Tử, Ngô Đồng và những người khác đang bị mắc kẹt trong nhà tù không có cách nào thoát ra, hay là những kim thân cổ thần vừa rời khỏi đại ngục đang đi trong hội tiên cung, lúc này đều không còn chỗ đứng. Tô Vân vỗ bồ đoàn, đánh rơi tất cả mọi người từ trên không xuống, bất kể người mạnh mẽ đến đâu đều không có đất dụng võ. Trong tiên vân này có một số thứ không phải là bảo vật do tiên khí tiên quang của bồ đoàn quan tưởng ra, cũng có một số là kiến trúc, lúc này cũng mất đi nền móng, lả tả rơi xuống. Trong chốc lát, thành doanh an hỗn loạn, không biết bao nhiêu người Sai Gia hoảng sợ, chạy trốn khắp nơi, nhưng vẫn bị những vật rơi từ trên không đập cho người ngã ngựa đổ, chết và bị thương la liệt. Đám người Lâu Ban, Sầm Phu Tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này chính là thời cơ tốt để họ thoát khỏi cảnh khốn cùng. Nam Bố Y dẫn đầu một đám thổ phỉ, nhân lúc hỗn loạn mà đốt phá, cướp bóc khắp nơi trong thành, gây ra sự hỗn loạn còn lớn hơn. Mấu chốt là từ trong tiên vân rơi xuống không ít bảo vật. Những bảo vật này đều xuất phát từ bảo địa của đế tọa Động Thiên, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc trước, Nam Bố Y dẫn người liều mạng cướp bóc một bảo địa, mới cướp được một món bảo vật, còn chết mấy đồng bọn. Mà ở đây, chỉ trong chốc lát đã cướp được nhiều đến mức linh giới của họ không chứa nổi. Kim thân thần linh, kim thân cổ thần và từ lão của Sai Gia hoàn hồn, lập tức truy bắt mọi người. Nhưng Nam Bố Y cũng biết điểm dừng, dẫn người nghênh ngang rời đi. Phía sau, kim thân cổ thần dẫn người đuổi giết, còn từ lão Sai Gia thì tìm kiếm khắp nơi, xem trong thành còn có dư đảng của Nam Bố Y hay không. Và lúc này, tiên vân trên bầu trời hoàn toàn biến mất, dị tượng hùng vĩ và thiêng liêng nhất bao phủ bầu trời thành Doanh An cứ thế tan thành mây khói. Sai Gia trên dưới như cha mẹ chết, có người khóc nức nở, có người bi phẫn muốn chết, có người mờ mịt mất mát, cũng có người lòng người sụp đổ, ngồi xuống đất suy sụp. Sắc mặt của các cao tầng Sai Gia âm trầm, sau một hồi tìm kiếm, họ nhanh chóng tìm đến thiên điện nơi Tô Vân và Lâu Ban ở. Từ lão Sai Gia phá cửa điện, chỉ thấy Lâu Ban đang ở trong điện, vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ. Mấy vị đạo hữu, các người đây là... Lão thò đầu ra ngoài nhìn, nghi hoặc nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tiên vân trên trời lại biến mất? Sai Phóng trong từ lão Sai Gia thò đầu vào trong điện, nói. Đạo huynh vừa rồi không ra ngoài sao? Lâu Ban lắc đầu nói. Chưa từng ra ngoài, Doanh An là thánh địa vô thượng, sao dám tùy tiện đi lung tung? Sai Y nói, còn Tô các chủ đi cùng ngươi thì sao? Ta đây. Tô Vân từ hậu điện ló đầu ra, nghi hoặc nói, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Trời long đất lở, còn nữa, tiên quang sao lại ngừng? Ta tu luyện đến cảnh giới thiên tượng, còn cần mượn tiên quang của các ngươi tu luyện. Sau lưng Tô Vân, oánh oánh chui ra khỏi linh giới của hắn, giật lấy chiếc bồ đoàn từ tay hắn, giơ lên rồi ném vào trong linh giới của Tô Vân. Vừa rồi lúc họ rơi xuống khá vội, Tô Vân trực tiếp xách bồ đoàn rơi xuống, không kịp cất đi, nên Oánh Oánh vội vàng ra tay cứu vãn. Mà sau lưng Tô Vân, Ngô Đồng, Tiêu Thúc Ngạo và Sầm Phu Tử đang đứng dựa vào góc tường, nín thở, không nói một lời, nhìn Oánh Oánh bận rộn. Tô Vân từ hậu điện đi ra, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Sự mờ mịt này là sự mờ mịt chân thật, xuất phát từ nội tâm, không có chút giả tạo nào. Hắn căn bản không biết việc nhặt chiếc bồ đoàn lên phủi bụi lại có thể gây ra nhiều chuyện như vậy. Thậm chí cả tiên vân và thế giới trong mây cũng bị phủi bay mất. Từ lão xài ra bước vào thiên điện, nhìn quanh một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, liền đi về phía hậu điện. Tiểu Thúc Ngạo từ từ há miệng, phun ra một thanh Long Nha kiếm. Ngô Đồng ở bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không cần. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.